Chương 851, ý chí hóa thân hiện. A Lăng Trần trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, phảng phất thực bị độc châm ăn mòn tiến vào thân thể. Tiền bối, Thanh Liên kiếm quyết khẩu quyết, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể cho ta giải dược. Lăng Trần phảng phất cầu khẩn mà nói. Ha ha, nói, đem Thanh Liên kiếm ca khẩu quyết toàn bộ nói ra, ta sẽ cân nhờ ở cờ cho ngươi một bộ phận giải dược. Áo đen lão giả ha ha cười nói. Hảo, ta cái này toàn bộ báo cho ngươi. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó tựa hồ trầm ngâm một chút, phảng phất đang chuẩn bị đem khẩu quyết nói ra. Nhưng mà áo đen lão giả đợi Lăng Trần trọn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu, người sau lại như cũ không có nghẹn một chữ xuất ra. Tiểu tử, cho ta nhanh nhẹn, nếu không nói, ngươi sẽ phải đột phá. Áo đen lão giả ánh mắt rồi đột nhiên âm trầm, Lăng Trần đây là tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, nếu như không phải là Lăng Trần đã trúng hắn độc, hắn đã sớm xuất thủ. Vậy độc phát được rồi, Lăng Trần đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười chế nhạo, liền loại như ngươi chỉ sợ hạ độc ám toán con chuột nhắt, không xứng có được Thanh Liên kiếm ca. Cái gì, tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta? Áo đen lão giả trong mắt sát ý tuôn ra, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lăng Trần cư nhiên dám can đảm trêu đùa hắn, chỉ là kiến hôi, lớn lối như thế. Lăng Trần khoe miệng nụ cười càng nồng đậm, nhìn qua càng niệm ai, ta không chỉ muốn đùa nghịch ngươi, ta còn muốn giết ngươi nha. Ha ha, này thật sự là lão phu đời này nghe qua lớn nhất chê cười tiểu xuất sinh, ta phế đi ngươi. Áo đen lão giả giận quá thành cười, lúc này khí tức của hắn hoàn toàn bạo phát, bất chấp tất cả, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phế đi Lăng Trần. Bá thân hình rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, áo đen lão giả một trường cách không đánh hướng Lăng Trần, toàn bộ đường nhỏ trên hư không đều là nhao nhao vặn bèo ra. Phế đi ta, chỉ sợ ngươi làm không được. Nhìn qua trước mắt bạo lướt mà đến áo đen lão giả, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên đem sau lưng khổng tức linh sáng lên xuất ra. Giờ này khắc này, lực lượng hỏa diễm tinh phách đã hoàn toàn rót vào khổng tức linh bên trong. Lạch cạch một tiếng, khổng tức linh cơ quan mở ra, một đạo khủng bố màu sắc rực rỡ năng lượng, rồi đột nhiên từ trong đó động bắn mà ra. Chỉ hư năng lượng quang trụ manh liệt bắn, lấy nhanh như chớp xu thế. Đảo mắt chính là đến áo đen lão giả trước mặt khổng tức linh. Áo đen lão giả đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, vốn uy lực của khổng tức linh hắn là rõ như lòng bàn tay, lấy Lăng Trần thực lực, coi như là sử dụng khổng tức linh cũng phát huy không được mấy thành uy lực, thế nhưng trước mắt tình huống căn bản không phải như vậy, này uy lực của khổng tức linh tương đối kinh người, thậm chí so với hắn vận dụng uy lực của khổng tức linh còn muốn lớn hơn vài phần. Đáng chết, áo đen lão giả quả thật không thể tin được. Lăng Trần sử dụng ra khổng tức linh cư nhiên có thể có như vậy uy lực, tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, hắn căn bản không thể nào ngăn cản dưới tình thế cấp bách, áo đen lão giả chỉ phải là bỗng nhiên dừng lại thân hình, sau đó song trưởng đánh ra, khổng lồ chân khí, ngưng tụ thành một mặt cực kỳ kiên dày chân khí hàng rào. Phanh, khổng tức linh bắn ra hủy diệt quang trụ oanh xuất tại chân khí hàng rào, tại tiếp xúc trong nháy mắt, chân khí hàng rào chính là rồi đột nhiên bóp méo, sau một khắc, tựa như cùng trường hộ giấy đồng dạng, bị bỗng nhiên xuyên phá ra. Phốc phốc, khổng tức linh quang trụ, lấy nhanh như chớp xu thế xuyên thấu áo đen lão giả thân hình, mà lưu lại một đáng sợ đại động, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, áo đen lão giả thân thể bay ngược ra ngoài, trên mặt nhạt kim một mảnh. Thành công nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên kinh hỉ, không nghĩ được hắn tưởng tượng cái này thành công, trước mắt áo đen lão giả gặp không may lần này trọng thương. Chiến lực tất nhiên suy yếu rất lớn, cái này đạt đến mục tiêu dự trù của hắn. Áo đen lão giả lui vài trăm mét, rồi mới ổn định thân hình, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương phun ra, xen lẫn thịt nát cùng nội tạng mảnh vỡ. Một kích này, nếu là đánh trúng trái tim vị trí, chỉ sợ cũng xem như hắn là một vị thánh giả, đều muốn bị trong chớp mắt đánh chết. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, suýt nữa bị Lăng Trần miêu sát. Áo đen lão giả một đôi mắt gần như muốn phun ra lửa, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ bị Lăng Trần loại nhân vật này đánh thành trọng thương, như vậy cũng tốt so với là bị một con muỗi cho chích một miếng, lại thiếu chút nữa bị con muỗi cho cắn chết cảm thấy thẹn cảm giác. Một tiếng quát chói tai, áo đen lão giả khí tức điên cuồng kéo lên, hắn cho dù là trọng thương trạng thái, nhưng muốn gạt bỏ Lăng Trần loại này thực lực cấp bậc, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chết đi, áo đen lão giả một trường đánh hướng Lăng Trần đỉnh đầu, thần sắc điên cuồng. Nhưng mà ngay tại hắn một trường này sắp đánh trúng Lăng Trần thời điểm, Lăng Trần trước người không gian đột nhiên bóp méo, mơ hồ dị thường, từ kia mơ hồ vặn vẹo trong hư không, thò ra tới một cái giống như hư không hư thủ trưởng, rồi đột nhiên nên hướng áo đen lão giả một trường kia. Phanh song trưởng va chạm, hư không chấn động, áo đen lão giả bị chấn động bay ngược ra ngoài, lại lần nữa phun huyết, hư không lướt đi hơn 1000m, rồi mới ngừng lại thân thể. Chuyện gì xảy ra? Áo đen lão giả ánh mắt kinh hãi, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên rơi vào kia một cái giống như hư không hư trên bàn tay, chỉ thấy được kia vặn vẹo trong hư không, một đạo nhân ảnh cất bước xuất hiện, bóng người này thân mặc thanh y, trông rất sống động, tản mát ra to lớn cao ngạo, bao dung, bao la khí tức, hắn vừa mới xuất hiện, liền phảng phất đã trở thành thiên địa tiêu điểm, trung tâm. Sư phó, sứ mạng của ta đã hoàn thành, kế tiếp, nên xem ngươi rồi. Lăng Trần nhìn qua trước người to lớn cao nga ho thân ảnh, cũng là chậm rãi thở ra một hơi, cười nói. Yên tâm, giao cho ta đến giải quyết. Bóng người xuất hiện chính là nhân hoàng ý chí hóa thân, hắn mặc dù không có thật thể, nhưng lại phảng phất là vương giả phục sinh, tản mát ra kinh thiên động địa khí tức, để cho áo đen lão giả vị thánh giả này, ở trước mặt của hắn đều là ảm đạm thất sắc. Ngươi đến cùng là ai? Áo đen lão giả sắc mặt có chút khó coi. Đối phương chẳng qua là một cô ý chí hóa thân, cư nhiên có thể tản mát ra mạnh mẽ như thế khí tức, quả thật làm cho người ta không thể tin được. Ta là người như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết. Nhân hoàng chỉ là nhẹ lườm áo đen lão giả liếc một cái, thản nhiên nói. Cuồng vọng cho dù ngươi là tuyệt thế cường giả thì như thế nào, chẳng qua là một đạo ý chí hóa thân mà thôi, ngươi cho rằng bằng một đạo ý chí hóa thân, liền có thể chiến thắng ta. Áo đen lão giả thần sắc rồi đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Nhân hoàng giơ bàn tay lên, chỉ là đơn giản nắm chặt, trong hư không chính là rồi đột nhiên phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Thử một chút liền thử một chút, xem ta đánh nổ ngươi cùng Lăng Trần đánh một trận. Áo đen lão giả cũng không có thi triển võ học, thế nhưng nhân hoàng bất động, một phát tay hắn liền bị tổn thất nặng, nếu như không toàn lực ứng phó, căn bản không thể nào là đối thủ. Ám ảnh chi ngân một trường đánh ra, trong hư không hiện ra hắc ám liệt ngân, giống như quỷ mị, giống như là cấn đồng dạng, muốn khắc ở nhân hoàng ý chí hóa thân trên người, bá đạo cường thế, vô pháp né tránh. Lăng Trần trong mắt hơi híp, áo đen lão giả nếu là lúc trước sử dụng bực này võ học để đối phó hắn, hắn khẳng định ngăn không được, trên lệch quá xa. Ẩn chứa hắc ám chân ý võ học, đáng tiếc tạo nghệ quá thấp. Nhân hoàng lắc đầu, chỉ điểm một chút tại hắc ám liệt ngân, sau đó tùy ý một vòng. Phốc, hắc ám liệt ngân tan thành mây khói, phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.